Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Thăng Long Đài. Thạch Hạo ba cái xuất phát, tiến về Thăng Long Đài, bọn hắn tự nhiên đều làm ngụy trang. Thạch Hạo thành ông Nam Tình đệ đệ, mà ông Nam Tình cũng đem dung mạo hơi làm sửa chữa. Mặc dù vẫn là cực đẹp, lại cùng nguyên lai có khác nhau. Dù sao mục tiêu của nàng không lớn, Tử Kim Thử thì là lần nữa hóa thành một con chó. Nó tựa hồ đối với chó tình hữu độc chung, còn có nhân vật thiết lập. Ông Nam Tình nói ra, ngươi nói chuyện làm việc đến phù hợp nhân vật thiết lập, nếu không rất dễ dàng liền sập, lộ ra ngoài thân phận chân thật của ngươi. Tốt, ngươi nói. Thạch Hạo gật đầu, nếu đây là đề nghị của nàng, chắc hẳn nàng cũng hẳn là nghĩ kỹ. Đồ đần, ông Nam Tình nói ra. Cái gì? Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang, ngươi liền đóng vai cái trí thông minh có chút vấn đề đệ đệ. Ông Nam Tình cười nói, gặp Thạch Hạo lại phải trừng mắt, nàng vội vàng khích tướng, ngươi không làm được sao? Không phải liền là đọ sức thê tử cười một tiếng sao? Không có vấn đề, Thạch Hạo vỗ ngực nói. Ha ha, Tử Kim Thử ở một bên cười. Nó cũng là hiếu kỳ, Thạch Hạo lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian đâu. Vài chục lần truyền tống đằng sau, bọn hắn liền tới đến Hàn Thủy Tinh. Ở chỗ này, xuất hiện một đầu phát sáng con đường, một mực thông hướng trong tinh không. Con đường này liền có thể thông hướng Thăng Long Đài, chỉ có phù hợp điều kiện cũng chính là người không đầy 200 tuổi mới có thể đặt chân trên đó, bằng không mà nói, chính là trúc thiên thê cũng vô dụng. Thăng Long Đài đã mở ra vài ngày, bởi vậy, đang có liên tục không ngừng người từ bốn phương tám hướng mà đến. Hiện tại, cũng có rất nhiều nhân viên hành tẩu tại trên con đường ánh sáng, hướng về trong tinh không mà đi, nhìn qua mười phần quỷ dị, bởi vì trên con đường ánh sáng người rõ ràng đi rất chậm, có thể dưới một bước, lại là ngàn dặm xa, rất nhanh liền tiến nhập tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta lên, Thạch Hạo nói ra, ngốc đệ đệ, ngươi đi theo ta phía sau, ông Nam Tình nói ra, không nên quên nhân vật thiết lập của ngươi. Tốt a, Thạch Hạo yên lặng đi theo phía sau của nàng, biểu lộ ngốc trệ như ngớ ngẩn, giả bộ thật đúng là giống. Ông Nam Tình cười nói, bởi vì hắn vốn là ngốc. Tử Kim Thử thừa cơ nói, mẹ nó, Thạch Hạo kém chút nhịn không được, một cước đem con chuột này dẫm chết. Được rồi, hai người cũng là bước lên con đường ánh sáng. Tử Kim Thử lắc đầu vẫy đuôi, đi theo sau, bọn hắn tiến lên, một cước bước dưới, rõ ràng chỉ là đi ra một bước, cũng đã xa xa rời đi hậu phương tinh thể, xuất hiện ở trong trời cao. Không đi một hồi, bọn hắn cũng đã tiến nhập sâu trong tinh không. Phía trước xuất hiện một cái bình đài, đây chính là Thăng Long Đài sao? Lúc này, trên bình đài đã chiếm rất nhiều người. Không có 10,000 cũng phải 8.000, số lượng thật đúng là không ít, trên cơ bản là người trẻ tuổi, bởi vì mới 200 tuổi liền trông có vẻ già, tu vi kia tuyệt đối cao không đến đi đâu, tới cũng là đưa đồ ăn, tại sao chậm như vậy a? Người phía trước lại làm cái quỷ gì, không phải liền là kiểm tra một chút thực lực sao, về phần muốn lâu như vậy sao? Thật nhiều người đều là không kiên nhẫn, phát ra thúc giục thanh âm. A, Thạch Hạo có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ tới người của mình thiết, cũng chỉ có buồn bực thanh âm ngẩn người. Ông Nam Tình vội vàng thay hắn hỏi, nàng mỹ mạo như tiên, hỏi phía dưới, lập tức để rất nhiều người đều là cướp trả lời. Nguyên lai, sau khi lại tới đây, còn cần tiến hành khảo nghiệm thực lực. Sau đó sẽ phân phối tiến 8 cái khu vực khác nhau. Về phần đây là làm sao phân chia, đến nay cũng không người biết. chỉ biết là cuối cùng mỗi cái khu vực đều sẽ có một người đứng ra. Do 8 người này đến chiến đấu sau cùng, Thăng Long, vị trí. Hiện tại, phía trước có mấy người chiếm lấy khảo thí thực lực địa phương không để cho. Dẫn đến cả chi đội ngũ cũng sẽ không tiếp tục tiến lên. Tránh ra, đại gia đến đánh bay bọn hắn. Cuối cùng cũng có người nhìn không được. Không vừa lòng tại ở một bên chỉ trích, mà là muốn lên đi làm trống. Nhưng mà, bành một chút, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Người kia liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Chết đi như thế, cái này, thật ác độc thủ đoạn. Rõ ràng là bọn hắn chiếm lấy địa phương không để cho. Thế mà còn ra tay giết người. Quá, điều này khiến cho nhiều người tức giận. Nhưng kỵ tại thực lực của những người này quá mạnh. Không có một cái nào cường lực nhân vật đăng cao nhất hô mà nói. Tự nhiên cũng không có người nguyện ý làm chim đầu đàn. Dù sao, bộ thi thể kia còn nằm ngang ở đó đâu. Ông Nam Tình rút kiếm mà ra. Nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Nữ tử thật đẹp. Nàng muốn làm gì? Giận dữ rút kiếm. Cùng những người kia đánh nhau sao? Bảo vệ nữ thần, bảo vệ nữ thần, đám người lập tức oanh động lên, nhào nhào đi theo ông Nam Tình mà đi. Mỹ nữ luôn luôn có thể rất nhẹ nhàng để cho người ta tin tưởng. Muốn bảo hộ, Thạch Hạo cũng đi theo ông Nam Tình, đi tới phía trước vị trí. Quả nhiên, có 4 cái người trẻ tuổi bá chiếm một tấm bia đá. Không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Mặc dù quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại là hoàn toàn không thèm để ý. Một bộ không vội không từ bộ dáng, đang nghiên cứu bia đá. Nếu như các ngươi không muốn vào đi khảo thí, còn xin tránh ra. Ông Nam Tình mở miệng, tiên lễ hậu binh, nàng lời này coi như khí. Trong 4 tên người trẻ tuổi, có một tên thanh niên áo đỏ lườm ông Nam Tình một chút. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nói, nha, cô nàng này dáng dấp không tệ. A, thật đúng là không tệ. Khác 3 người cũng nhao nhao gật đầu. Lại là hoàn toàn không thèm để ý ông Nam Tình nói cái gì. Ông Nam Tình giận dữ. Cầm kiếm chỉ đi qua. Cút ngay, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Ta thật là sợ a. Hồng Sam thanh niên cố ý ôm một hồi hai tay, làm ra e ngại hình, sau đó cười ha ha. Mỹ nữ, nếu là tiểu gia báo ra lai lịch, chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi chặt, ngươi lại dám động thủ sao? Nghe cho kỹ, tiểu gia tổ phụ, chính là Vạn Hoa Tông tông chủ, Trúc Thiên Thê cường giả Hướng Tâm Thủy, mà bản thiếu mà nói, Hướng Thừa Nghiệp là ta. Soát. Làm đáp lại, ông Nam Tình chính là một kiếm chém đi qua. Bành, Hướng Thừa Nghiệp vội vàng một quyền nghênh kích, đánh vào trên kiếm quang, nhưng dưới chân lại là một cái lảo đảo, không khỏi trượt lui mấy bước, lúc này mới ngừng lại. Hắn đưa tay xem xét, chỉ gặp trên nắm đấm nhiều một đạo vết thương, đang có máu tươi tuôn ra. Hướng Thừa Nghiệp giận tím mặt. Hướng về ông Nam Tình hung tợn nhìn sang, người tốt gan to, lại dám hướng ta xuất thủ. Hắn đương nhiên giận, mới vừa rồi còn nói báo ra lai lịch, chính là đứng tại đó. Ông Nam Tình cũng không dám xuất thủ, có thể lập tức liền bị đánh mặt. Ông Nam Tình rõ ràng quát một tiếng, trượng kiếm mà ra, hướng về Hướng Thừa Nghiệp đánh tới. Lần này Hướng Thừa Nghiệp cũng không dám khinh thường. Vội vàng lấy ra một cây đao, hướng về kiếm quang chống đỡ mà đi. Thực lực của hắn so với ông Nam Tình phải kém hơn một chút. Chỉ là trước đó một cái tay cầm linh khí, một cái khác nhưng không có. Vậy khác biệt hay là rất lớn, cho nên mới sẽ tại dưới một kích liền ăn phải cái lỗ vốn. Bành bành bành, đao khí cùng kiếm khí va chạm, không ngừng mà phát ra giòn vang. Đinh tài nhức óc, đây chính là 2 tên đại tế thiên đang chiến đấu. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, khó trách Hướng Thừa Nghiệp 4 người dám như thế lớn mật. bá chiếm bia đá không chịu rời đi. Cái này đã có thực lực, lại có bối cảnh, khó trách bọn hắn lớn lối như thế. Ông Nam tình thế nhưng là bốn tế, khoảng cách đăng thánh vị cũng chỉ là kém từng tia mà thôi. Chiến lực cường đại cỡ nào? Rất nhanh, Hướng Thừa Nghiệp liền lộ ra trông đỡ hết nổi chi sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.